Mãnh liệt Kim Vũ, chương 33, làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác say rượu thật khó chịu khi tỉnh lại. Trần Tĩnh An thấy đầu óc đau nhức, như thể chưa ngủ đủ, toàn thân lại càng thêm mệt mỏi, ý thức dần trở lại. Cô chú ý đến chiếc cà vạt buộc quanh cổ tay mình, từng vòng quấn chặt lấy lòng bàn tay. Cô không nhớ nó từ đâu mà có, chỉ biết chất liệu mềm mại, chắc chắn không rẻ, là của Thẩm Liệt. Cô đang ở Thiền Loan, còn về như thế nào thì không nhớ rõ lắm. Trần Tĩnh An chống tay lên giường, tìm chiếc điện thoại nhét dưới gối, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Linh và tin nhắn hỏi thăm cô. Cưng ơi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Tỉnh táo chưa? Lần sau không dám để cưng uống nhiều như vậy nữa đâu. Mình sai rồi, mình sám hối, mình là tội nhân. Cưng ơi, cậu còn sống không? Trần Tĩnh An gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị dồn dập hỏi một loạt câu hỏi, tốc độ nói rất nhanh, cuối cùng hỏi vấn đề quan tâm nhất. Thẩm Liệt không làm gì cậu chứ? Tại sao lại hỏi vậy? Cậu không nhớ à? Nguyễn Linh lại nói, đêm qua cậu say, Thẩm Liệt đến đón cậu không đi, còn mắng anh ta, mắng nhiều lắm. Hôm qua mình đã định bịt miệng cậu lại, nhưng khí thế của Thẩm Liệt đáng sợ quá, mình thật sự không dám động đậy. Qua lời nhắc nhở của Nguyễn Linh, Trần Tĩnh An mơ hồ nhớ lại một chút. Cưng ơi, Thẩm Liệt không làm gì cậu chứ? Nguyễn Linh hỏi, không có, yên tâm, không thiếu tay thiếu chân, tứ chi còn nguyên vẹn. Trần Tĩnh An nghĩ, trả lời đúng sự thật, cậu học cách nói đùa từ khi nào vậy? Tớ đã sợ chết khiếp, cả đêm toàn gặp ác mộng. Trần Tĩnh An xoa xoa trán, đành phải an ủi, thật sự không có gì, đừng tự dọa mình, lát nữa tớ về trường. Được rồi, đợi cậu. Cúp điện thoại, Trần Tĩnh An bước vào phòng tắm, tẩy trang rồi rửa mặt, sau đó lại tắm sạch. Khi dòng nước lạnh dội lên mặt, cô mơ hồ nhớ lại những đoạn ký ức rời rạc, chẳng hạn như lý do chiếc cà vạt lại buộc trên tay cô. Bởi vì cô đã giật cà vạt của Thẩm Liệt, đẩy anh ngã xuống, rồi quay người ngồi lên, tuyên bố rằng cô sẽ cho anh biết cảm giác bị cưỡng hôn là như thế nào. Cô thật sự không nên đụng vào rượu. Trần Tĩnh An tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, chần chừ hồi lâu mới xuống lầu, trong lòng mong đợi Thẩm Liệt đã ra cửa đi làm, như vậy cô cũng có thể tránh được xấu hổ. Nhưng tiếc là, Thẩm Liệt không cho cô cơ hội này. Anh ngồi trước bàn ăn, cầm muỗng, thong thả ăn cháo bữa sáng. Thấy cô xuống lầu, anh gọi cô lại đây ăn cơm. Vâng, Trần Tĩnh An lặng lẽ ngồi ăn, cô chẳng có chút khẩu vị, chỉ nhấp từng ngụm sữa bò nhỏ. Nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, ngay tại phòng khách, trên chiếc ghế sofa, sự im lặng dường như còn sâu hơn. Có thể bình tĩnh ngồi xuống, cùng anh ăn bữa sáng, đã là một cố gắng lớn lao. Tốt nhất là không ai nhắc lại chuyện đó, để mọi thứ trôi qua thì tốt. Còn khó chịu không? Thẩm Liệt đầy bát cháo đã nguội bớt qua, cất tiếng hỏi. Không khó chịu, sau này uống ít một chút, tửu lượng của em không tốt lắm. Phải đến lúc này. Trần Tĩnh An mới thực sự đối diện với Thẩm Liệt. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào đôi môi anh. Có một vết xước nhỏ, còn mới, trên khuôn mặt sạch sẽ của anh, nó nổi bật một cách chói mắt. Là cô làm sao? Trần Tĩnh An nhất thời nghẹn lại, lời đến bên miệng mà không nói ra được. Thẩm Liệt cảm nhận được ánh mắt của cô, rũ mắt xuống xem, biết cô đang nhìn gì, không nhanh không chậm nói. Không sao, không đau, em không cần áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một phương diện nào đó, cũng coi như là đã cho thấy đó là kiệt tác của cô. Hình ảnh GMCN không kiêng nể gì tối qua hiện rõ. Cô hổ thẹn khó xử, hoàn toàn không biết tại sao mình lại có thể làm ra hành động đó. Sau khi cắn môi, cô thật lòng xin lỗi. Trước đây tôi chưa từng say, không biết lại thành ra thế này. Cũng không sao, chỉ là đi ra ngoài thế này có chút mất mặt. Anh đang chỉ chính mình, Trần Tĩnh An nghĩ, bộ dạng này của anh mà ra vào văn phòng, khó tránh khỏi bị người ta thấy, rồi suy diễn lung tung, rất có tổn hại đến hình tượng của anh. Xin lỗi, uống rượu thì gan to bằng trời, tỉnh rượu lại cứ liên tục xin lỗi. Tôi thà để em say rồi nói thật, cho em chê cười như một hình phạt đúng tội. Thẩm Liệt ăn xong, rút giấy ăn, khẽ ấn lên khóe môi. Em không cần xin lỗi đâu, tôi vốn có thù tất báo. Những gì em nợ tối qua, tôi sẽ đòi lại hết. Không nhớ à? Hơn nữa, Với bản năng của một thương nhân, thưa anh muốn là cả vốn lẫn lời. Trần Tĩnh An lại nghĩ đến những đoạn ngắn thoáng qua, mặt bất giác đỏ bừng. Cô tình nguyện quên hết tất cả. Thẩm Liệt lúc này mới thản nhiên mở miệng. Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi tối qua của em. Bởi vì là em, cảm giác bị cưỡng hôn cũng không tệ lắm. Lần sau em còn muốn trả thù, lúc nào cũng được, ở đâu cũng được, tôi đều sẵn lòng. Tôi không phải lúc nào cũng say, cô đời này sẽ không bao giờ làm ra những hành động quá đáng như vậy nữa. Trần Tĩnh An hận không thể xóa hết ký ức đêm qua, như vậy bây giờ cô cũng không cần phải xấu hổ đến mức tay chân cuộn tròn, không biết đặt vào đâu. Cô cầm ly sữa bò uống nửa ngày mà vẫn còn hơn nửa, đa số thời gian, cô chỉ đang chạm vào miệng ly để che giấu một cách có tính toán. Còn cầm nữa là thành sữa bò nóng đấy, Thẩm Liệt nhắc nhở cô. Trần Tĩnh An lúc này mới đặt ly sữa xuống, lại nói về chuyện tối qua, e là hôm nay cũng chẳng có khẩu vị gì. Thẩm Liệt hỏi cô thứ sáu học xong lúc mấy giờ, lần này anh đi công tác ở một thành phố phía nam, cách nhà cô rất gần, đi tàu cao tốc cũng chỉ mất 2 tiếng. Anh có thể đưa cô về nhà trên đường đi, nghe anh nhắc đến nhà mình, Trần Tĩnh An không thể tránh khỏi mà nghĩ đến chuyện của cậu, liền lắc đầu. Cô hy vọng mối quan hệ giữa họ không liên lụy đến người nhà. Người biết càng ít, lúc kết thúc sẽ càng gọn gàng dứt khoát. Anh làm việc, tôi không tiện làm phiền. Em có thể coi như đi du lịch. Lúc tôi làm việc, em có thể tùy ý đi dạo trong thành phố. Trần Tĩnh An nghiêm túc suy nghĩ, dường như cũng không có lý do gì để từ chối nữa. Cô quả thực đã chán ngán phương Bắc, rất muốn về phương Nam xem một chút. Suy tư một lát, cô mới gật đầu nói được. Nếu không phiền, không phiền, nếu tiện, buổi tối có một bữa tiệc rượu, tôi đang thiếu một bạn nữ. Hừ, Trần Tĩnh An nhất thời cho rằng mình ảo giác, Thẩm Liệt ở đây đã dùng, nếu tiện, là đang hỏi ý kiến cô, chứ không phải như trước đây, thông báo cho cô phải ăn mặc lộng lẫy tham dự, làm bạn nữ của anh cùng tham gia tiệc tối. Anh đột nhiên ra dáng người, cô ngược lại không quen, không nhịn được mà nghĩ, phía trước có phải có cái hố nào đang chờ cô nhảy vào không? Trần Tĩnh An quả thực rất ít tham gia những hoạt động như thế này. Lần trước vẫn là lúc Tần Nghi Niên muốn giới thiệu cô với Tần Nguyên Minh. Tối hôm đó, cô nhìn cả căn phòng vàng son lộng lẫy, rõ ràng biết đây không phải là thế giới của mình. Cô bước vào nơi đó như một kẻ ngoài cuộc, vì vậy mà càng thấy lạc lõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trên giường trong phòng khách sạn. Đó là một chiếc sườn xám cách tân, trắng tinh khôi. Phần trên là cổ yếm, thêu hoa văn lan phức tạp và tinh xảo. Thiết kế ôm sát vòng eo, với một khoảng khuyết hở táo bạo, tà váy dài chấm mắt cá chân, xẻ cao bên đùi trái, mang đậm vẻ đẹp phương Đông. Rất hợp với khí chất của Trần Tĩnh An, như lan như nguyệt, dịu dàng thanh lịch. Chuyên gia trang điểm là người chuyên nghiệp, được mời trực tiếp đến khách sạn. Cô ấy trang điểm cho Trần Tĩnh An một lớp trang điểm phù hợp với lễ phục. Gương mặt trong trẻo, nhẹ nhàng mà tinh tế, chỉ riêng màu môi được tô đậm hơn một chút, khiến cả khuôn mặt trở nên nổi bật. Chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta kinh diễm. Mái tóc được búi đơn giản, cài một chiếc châm ngọc. Cô Trần, tôi thề cô là tác phẩm hài lòng nhất của tôi trong năm nay. Điều kiện của cô thật sự quá tốt, làn da trắng nõn, không một tì vết, vậy nên lớp nền bám rất tốt. Chuyên gia trang điểm không nhịn được mà khen. Lời này không có chút gì là tâng bốc, chỉ là nói thật. Xe dừng dưới sảnh khách sạn, Thẩm Liệt nhắn tin xong liền xuống xe đứng đợi. Sau khi nhận một cuộc điện thoại mà vẫn chưa thấy người xuống, anh tiện tay lấy một điếu thuốc trong hộp ra hút. Thuốc còn chưa hút hết, Trần Tĩnh An đã bước ra từ sảnh. Trong đại sảnh, người ra vào không ngớt, kẻ làm thủ tục, người xách hành lý, nhộn nhịp qua lại. Bóng dáng Trần Tĩnh An bất ngờ xuất hiện giữa dòng người, khiến mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại cô, dáng hình cô, gương mặt cô, dần trở nên rõ nét trong tầm mắt. Có lẽ vì chiếc lễ phục có phần gợi cảm, nơi bờ vai lộ ra một mảng da trắng mịn nổi bật. Cô không quen với ánh nhìn dồn dập từ xung quanh, theo bản năng đưa tay che vai, cúi đầu rũ mắt, môi cắn chặt như đang cố gắng chịu đựng. Rồi cô nhìn thấy Thẩm Liệt, ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Tĩnh An khẽ nhíu mày. Ánh nhìn mang theo một chút oán trách, trách anh đã chọn cho cô bộ lễ phục như thế này. Nhưng cô không thể nói gì, chỉ đành lặng lẽ bước về phía anh. Ánh mắt Thẩm Liệt vẫn không rời khỏi cô. Điếu thuốc trên tay anh chưa kịp hút, vẫn âm ỉ cháy. Tàn thuốc dài ra, lơ lửng sắp rơi mà chưa rơi. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, cuốn đi đoạn tàn thuốc, lặng lẽ rơi xuống đất. Có phải hơi hở quá không? Trần Tĩnh An đã đến gần, nhỏ giọng hỏi anh. Vừa vặn, Thẩm Liệt đáp, giọng nói như tro tàn sau khi cháy hết, khô khốc khàn khàn. Anh cũng là lúc này mới phản ứng lại, trên tay vẫn còn điếu thuốc. Anh đi qua cửa khách sạn, dập điếu thuốc vào gạt tàn. Lúc quay lại, anh nhếch môi nói, phải đi rồi, đến tiệc rượu, thoáng thấy từng gương mặt xa lạ, mặt mang nụ cười đi về phía này. Cô kéo tay Thẩm Liệt, nảy ra ý định muốn bỏ trốn, nghiêng đầu hỏi anh có thể về xe đợi anh không? Cô tình nguyện ở trong xe đợi anh, cũng không muốn ở đây giao tiếp với những người này, cô không ứng phó được. Thẩm Liệt nghiêng đầu, khóe môi có ý cười, nói bên tai cô. Không cần căng thẳng, họ cũng không ăn thịt em đâu. Lấy ra một nửa khí thế mắng tôi hôm đó là đủ rồi. Hôm đó uống nhiều quá, hôm nay em cũng có thể uống một chút để lấy can đảm. Bài học sau khi uống say vẫn còn rõ mồn một, cô dứt khoát nói không cần. Thẩm Liệt cười, trông còn rất vui vẻ, cũng không có gì quan trọng, chỉ là chơi lại trò hôn nhau thôi. Chuyện cũ bị nhắc lại, gò má Trần Tĩnh An lại ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không đợi cô đáp lại. Một vài người đã đi tới, chào hỏi Thẩm Liệt. Với thân phận như anh, dù ở đâu cũng là trung tâm. Trần Tĩnh An đành phải thẳng lưng, nghe họ nói chuyện, cố gắng giữ nụ cười. Chẳng bao lâu sau, đã có ánh mắt dừng lại trên người cô, tò mò hỏi cô là ai. Càng lúc càng nhiều người bắt đầu chú ý, ánh nhìn đổ dồn đến, thấp giọng bàn tán, suy đoán thân phận của cô. Trần Tĩnh An, bạn gái tôi, Thẩm Liệt cứ thế giới thiệu. Tiếp tục nói, nhưng cô ấy nhát gan, chỉ là đến đây chơi thôi. Các vị đừng dọa cô ấy, không thì lần sau sẽ không chịu ra ngoài đâu. Trần Tĩnh An càng thêm lúng túng, như thể bản thân chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt, dễ bị dọa sợ, dễ giận dỗi. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng không tiện phản bác. Mọi người tỏ ra như đã hiểu ra điều gì. Có người có lẽ đã từng nghe phong thanh vài tin đồn, ban đầu chỉ cho là lời đồn vô căn cứ. Thế nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy người thật, lại cảm thấy hình như cũng có lý, người con gái trước mặt họ rõ ràng không giống với Kiều. Bạn gái mà một số người trong bọn họ từng quen, Trần Tĩnh An vẫn lặng lẽ đi phía sau Thẩm Liệt, nghe anh trò chuyện với người khác. Hỏi han xã giao, bàn chuyện làm ăn, đề tài nào cũng có. Phần lớn những gì họ nói cô nghe như lọt vào sương mù, chỉ lờ mờ hiểu được một điều, cha của Thẩm Liệt. Tuy không trực tiếp nắm quyền, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ cả đế chế kinh doanh của nhà họ Thẩm. Mà nhà họ Thẩm thì không chỉ làm kinh doanh mà còn làm chính trị. Bất kể là lĩnh vực nào, họ cũng đều làm đến nơi đến chốn. Những thứ này có phải rất nhàm chán không? Thẩm Liệt nghiêng đầu hỏi cô, cũng bình thường, có muốn rời đi không? Được không? Trần Tĩnh An vừa rồi còn nghe thấy ban tổ chức mời anh lên sân khấu phát biểu, còn có một nghi thức cắt bánh kem. Nghe có vẻ rất quan trọng. Cô do dự, nơi này không hề nhàm chán như cô từng nghĩ. Thẩm Liệt bảo vệ cô rất khéo. Trong lúc trò chuyện với người khác, anh luôn dành thời gian quay sang kể cho cô nghe về cuộc đời của một vài người. Những câu chuyện lập nghiệp ly kỳ, khiến người ta không khỏi cảm thán rằng cuộc sống đúng là đầy những cơ duyên trùng hợp khó lường. Khi nghe họ nói chuyện, cô cũng hiểu hơn về Thẩm Liệt. Biết càng nhiều, đối với cô càng có ích. Được thôi. Chỉ là phải trốn đi, chào hỏi sẽ hơi phiền phức. Trốn thế nào? Trần Tĩnh An tò mò hỏi. Đi theo tôi, Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, dẫn cô tránh khỏi đám đông, men theo một góc rẽ bước vào hành lang phía sau. Phía sau là một khoảng sân rộng, ở giữa là đài phun nước với bức tượng thiên thần điêu khắc tinh xảo. Nước chảy róc rách, lặng lẽ vang vọng trong đêm. Cô bỗng thấy như mình đang làm chuyện gì đó mờ ám. Vì chưa từng trải qua, nên căng thẳng đến mức bàn tay vô thức đặt lên ngực. Tim đập quá nhanh, đến mức chính cô cũng thấy hơi khoa trương. Cô không nhịn được mà nghĩ, bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Người lớn rồi còn làm những chuyện này, nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt. Trần Tĩnh An mặc đôi giày cao gót không quen, bước đi có chút cẩn thận. Ánh mắt cô dừng lại trên bóng dáng Thẩm Liệt phía trước, ánh sáng và bóng tối đan xen, cắt gọn từng đường nét của anh một cách đầy thu hút. Gương mặt nghiêng của anh, sống mũi cao và thẳng, vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Cô không thể nói rõ cảm xúc lúc ấy là gì, chỉ mím môi, theo bản năng bước theo. Con đường phía trước được lát bằng đá cuội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể vô tình chạm vào một cơ quan nào đó, đài phun nước phía trước bất ngờ. Phụt, một tiếng, phun vọt lên mấy cột nước trắng xóa. Tiếng nước càng lúc càng lớn khi họ tiến lại gần. Thần kinh vốn đã căng thẳng, lại đang cảm giác như đang lén lút làm chuyện xấu. Nên tiếng động bất ngờ ấy khiến cô giật mình, theo phản xạ muốn né sang một bên. Nhưng cô còn chưa kịp tránh, một cánh tay đã vòng qua eo, kéo cô vào lòng anh. Trong lồng âng ực rộng ấy, vang lên một chàng cười trầm thấp đầy vui vẻ. Một lúc sau, anh mới dịu dàng nói, chỉ là đài phun nước thôi, gan sao lại nhỏ thế? Cũng đúng, em chắc là loại học sinh ngoan ngoãn, sẽ không trèo tường trốn ra ngoài trong giờ tự học buổi tối nhỉ? Giọng điệu trêu chọc, Trần Tĩnh An cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút khoa trương, mặt không nhịn được, muốn đẩy anh ra. Chỉ là vừa có động tác, đã nghe thấy Thẩm Liệt hạ thấp giọng. Có người ra, da đầu Trần Tĩnh An căng thẳng, không dám nhúc nhích. Làm sao bây giờ, chúng ta có phải bị phát hiện rồi không? Nếu bị phát hiện thì xấu hổ lắm. Có thể, anh ta đang gọi điện thoại. Thẩm Liệt lười biếng nói. Vậy chúng ta có phải nên trốn đi không? Trốn đâu? Trần Tĩnh An căn bản không dám ngẩng đầu, như một con đà điểu vùi đầu vào cát khi nguy hiểm ập đến. Thẩm Liệt nhìn về hướng không một bóng người, tiếp tục khoa trương nói người sắp nhìn qua. Trần Tĩnh An càng dúi đầu vào lòng anh. Anh cố nén cười, dắt cô đi về phía trước, lướt qua sân vườn, đến một hành lang khác, sau đó xuyên qua đại sảnh, đó là lối ra. Đến nơi có ánh sáng, anh vỗ nhẹ vào đầu con đà điểu nhỏ, nhắc nhở cô đã đến nơi, nên ngẩng đầu lên. Cách chương.